Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn liếc thấy bình luận cuối cùng, khóe miệng không nhịn được giật giật. Một dòng suy nghĩ đen tối lướt qua trán cô, bậc thầy phá vỡ hôn nhân là cái quái gì vậy? Cô lắc đầu, quăng ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi nghiêm túc nói. Chúng ta bắt đầu với số phận của anh trước. Gia cảnh anh bình thường, là con trai cả trong gia đình, có một em gái. Anh xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ sống ở vùng núi sâu, đến khi thi vào trường trung học huyện, rồi thi đại học vào thành phố cấp 1, từ đó mới đến sống ở thành phố. Công việc của anh có vẻ liên quan đến công nghệ điện tử, công việc rất căng thẳng, phải làm thêm giờ thường xuyên. Bạo Tố Nam Phù ngạc nhiên mở to mắt, đúng rồi, chị nói chính xác hết rồi, áp lực công việc lớn, ai cũng có thể nhìn ra, vì sự mệt mỏi đã thể hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đường tóc của anh ta, cộng với những chi tiết khác, khiến người ta có thể đoán anh ta có thể là một lập trình viên. Những điều này đều không khó để đoán, nhưng điều thực sự khiến người hữu duyên này kinh ngạc chính là cách Lương An Vãn mô tả về gia đình anh. Tất cả đều chính xác đến từng chi tiết. Người hữu duyên chắc chắn mình chưa bao giờ chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào trên mạng, và cho dù Lương An Vãn có cố tìm kiếm thì chắc cũng không thể nào tìm ra được. Liệu cô ấy có thể biết những điều này chỉ qua việc xem tướng số không? Một lúc sau, người hữu duyên chưa từng xem buổi livestream trước đó của Lương An Vãn hoàn toàn bị sốc, miệng há hốc, suýt nữa thì cằm rớt xuống đất. Lương An Vãn lại liếc nhìn luồng khí đen u ám quấn quanh đầu anh ta, nhíu mày một chút rồi nói. Khoảng một tháng trước, công ty nghỉ lễ Thanh Minh, anh về quê thăm mộ tổ tiên. Sau khi trở về, anh luôn cảm thấy tinh thần không tốt, đặc biệt là hay buồn ngủ. Đúng vậy, cũng không biết sao, trước đây khi công việc căng thẳng hơn tôi vẫn vượt qua được, không hiểu sao giờ lại cảm thấy mệt mỏi như vậy, ngủ thế nào cũng không đủ. Tôi còn nghi ngờ liệu có phải cơ thể tôi gặp vấn đề không, nhưng đi khám ở bệnh viện lại chẳng tìm ra được nguyên nhân gì. Bạo Tố Nam Phù hoàn toàn phục luôn, nếu nói những thông tin trước có thể đoán được, thì chuyện này tuyệt đối không thể nào đoán được. Ban đầu anh ta còn nghi ngờ việc phải trả 888 tệ cho việc bói toán, giờ thì mọi nghi ngờ đều tan biến, anh ta chỉ nhìn Lương An Vãn với ánh mắt đầy hy vọng. Thưa đại sư, nếu đại sư đã nhắc đến, liệu có thể đoán được nguyên nhân không? Anh ta chớp mắt vài cái, đột nhiên nhớ đến những tình huống thường thấy trên TV. Liền nói đùa. Đại sư, tôi không phải bị một bà lão núi sâu nào đó quấn lấy rồi hút mất khí lực chứ? Nghe vậy, sắc mặt của Lương An Vãn bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Cô bỗng dưng nhắc đến một câu không liên quan. Vợ anh cứ bám lấy anh như vậy, anh không thấy mệt à? Bạo Tố Nam Phù, anh ta quay lại nhìn, trong nhà rõ ràng chỉ có mình anh ta mà thôi. Bạo Tố Nam Phù lại quay đầu nhìn thêm vài lần, ánh đèn trên trần nhà chiếu sáng mọi góc trong phòng khách. Anh sợ bỏ lỡ điều gì, còn chạy vào bật đèn trong phòng ngủ và nhà bếp. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. Khi quay lại trước máy quay, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân lạnh toát, tay chân mềm nhũn ngồi thụp xuống, run rẩy giải thích. Chị ơi, trong nhà chỉ có mỗi mình tôi thôi, chị có nhìn nhầm không? Không chỉ anh ta, mà cả phòng livestream cũng bùng nổ. Cách chương.